Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1601, ngu xuẩn chửi người nào ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Khúc Tiểu Lân cũng đã tới, chỉ là người khác quá nhỏ, trong lúc nhất thời học không được một cái khác thú. Chính là tiểu manh manh cái kia yêu hàng trí tuệ hơn người, học đồ vật thật nhanh. Mặc Liên Thành chỉ là giảng giải một lần, vẫn là tại cùng Khúc Đàn Nhi giảng giải thời gian, nó liền học được. Đem cửu tiêu tháp an trí tại một cái trong trận bí mật nhất địa phương, thu nhỏ đến như một khỏa tiểu thạch tử một dạng, Mặc Liên Thành cũng tiến vào trong tháp. Một gian phổ thông trong phòng nghỉ, nơi này, tại Thánh Thành, hẳn là những cái kia quản lý trong tháp người chấp pháp tạm thời đợi địa phương. Trên mặt bàn, triển lão bày ăn ngon đang chờ hắn. Mặc Liên Thành thấy cũng không khách khí, một vò rượu cùng mấy khối thịt nướng vào trong bụng. Triển lão, nghẹn lâu như vậy, có gì muốn hỏi liền hỏi đi. Trở về liền vội vàng, cũng không có bao nhiêu cơ hội cùng triển lão đầu một mình trò chuyện. Ta muốn biết, chủ tử, Tố Nguyên Thảo tìm tới sao? Tìm tới, còn không chỉ một gốc. Mặc Liên Thành uống rượu động tác ngừng lại, hắn trước đó là tìm một gốc. Một lần cuối cùng đi lúc hắn là đem táng thần cốc bên trong tất cả vạn năm Tố Nguyên Thảo đều lột sạch. Cái kia mấy thứ, ta đều chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là, mấu chốt nhất không được cái này. Mặc Liên Thành nhớ tới trong lòng liền xoắn xuýt. Trước kia hắn sẽ không xoắn xuýt. Hiện tại thật là xoắn xuýt vô cùng. Hắn trước đó cảm giác muốn tìm tề những vật này không có 10 năm 8 năm nghĩ cũng đừng nghĩ. Hết lần này tới lần khác, tại ngắn như vậy, thời gian liền tìm đủ. Như vậy, liền còn lại mấu chốt một bước, thật khẳng định muốn cứu một người tổn thương một người. Triển Bắc Liệt sẽ đồng ý, triển gia bên trong người sẽ đồng ý, triển gia Thanh Huyền hậu kỳ có vẻ như cũng chỉ có triển lão đầu nhi đã. Triển đầu lão có thể là triển gia niềm hy vọng, nếu hắn tu vi phế bỏ, triển gia thực lực tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên vấn đề này, trước mắt chỉ có hắn cùng đàn nhi biết được, hắn còn không có cùng triển lão đầu nói qua. Nhìn thấy Mặc Liên Thành trầm mặc, triển lão đầu một trái tim đi theo nhấc lên. Chủ tử, có phải hay không có cái gì nan ngôn chi ẩn? Mặc Liên Thành ngước mắt, nhạt liếc hắn liếc mắt, điều kiện rất hà khắc, trục, hắn suy nghĩ một chút cuối cùng đem tình huống giảng cho triển lão nghe. Tại chữa thương lúc cần một cái Thanh Huyền vị hậu kỳ cao thủ, trợ giúp Triển Bắc Liệt khôi phục. Thành công, người kia tu vi báo hỏng, không thành công người kia tu vi đồng dạng báo hỏng. Huống chi, hắn còn không có hoàn toàn chắc chắn có thể lập tức thành công. Triển lão đầu ngây người, điều kiện này thật là không phải bình thường hà khắc. Triển lão, việc này, ta không cùng Bắc Liệt nói qua, người trước tiên suy nghĩ một chút. Không cần, chủ tử, chờ nơi này sự tình, ngài liền giúp ta bọn họ đi. Cái này, cũng không cần nói cho Liệt Nhi, triển lão đầu đã làm ra quyết định, hắn lão, lại không đột phá cách đại nạn cũng không có bao nhiêu cái năm. Còn không bằng vì là triển gia hậu nhân bác đánh cược. Sau khi nghe được, Mặc Liên Thành là giật mình một chút. Lập tức, hắn nhíu mày, không có lúc này đáp ứng. Mà hắn trầm mặc, triển lão đầu cũng làm hắn đáp ứng. Hai người không có lại nhiều nói. Qua một hồi, tần lĩnh cái kia hàng liền sôi động qua đây. Một tiến đến liền đoạt tới rơi vãi ấm, đổ đầy đầy một chén quát. Chủ tử, có biến a hát, có biến a hát, có tình huống như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần lĩnh nói, nguyên lai, thiên phạt chi thành mấy trăm năm trước liền đã chú ý Hoa Ân. Trước kia cùng Hoa Ân đánh qua một trận, cái kia một trận thiên phạt chi thành là tổn thất thảm trọng, bất đắc dĩ phong thành 300 năm mới dần dần khôi phục nguyên khí. Lần này, biết được Hoa Ân phong giới đại trận trong lúc đó phá, liền lục soát lên liên thông huyền giới chi môn, tổng phát hiện có ba khu, trong đó một chỗ là chúng ta cái này. Cách Trương.